Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 763, chương 311, Đệ Lục Cái Gương. Trang sách sói giáo sư Frederick, rũ cốt giả Seti, nghịch đông giả Vladimir, còn có, hiện giờ đã phản bội chạy trốn đến trung kỳ dưới trướng. Hoặc là nói, dĩ nhiên bỏ gian tà theo chính nghĩa Celicia. Tiến tại dưới nước hiện lên, chân tướng mảnh vỡ bị chắp vá trở lại như cũ. Bốn vị này hoàng kim giai siêu phàm giả ở giữa rất nhiều liên hệ. Dĩ nhiên trở nên tươi sáng rõ nét. Nguyên bản trung kỳ đã tại chòm sao song tử trong cơn ác mộng. Đã biết sói giáo sư cùng rũ cốt giả ở giữa liên hệ. Lại bị bi kịch tác giả kịch thấu Celicia thân phận chân thật. Tiến tới đã biết nàng cùng Vladimir quan hệ trong đó. Hiện giờ trung kỳ rốt cục tới có thể xác nhận. Rũ cốt giả cùng nghịch đông giả giữa hai người. Quả nhiên cũng là có liên hệ. Còn có tiêu thạch nông trường cùng cực bắc huynh đệ hội ở giữa liên hệ. Với tư cách là nhuyễn trùng tín đồ nghịch đông giả cùng sử dụng nhuyễn trùng nghi thức cực bắc. Huynh đệ hội. Mewin gia tộc Hoàng Kim luyện thành kế hoạch cùng cực bắc huynh đệ hội thỏa mãn kim kế hoạch. Rũ cốt giả cùng học sinh của hắn, không sợ thánh giả Alfonso. Thậm chí còn có thể từ Alfonso bên này kéo dài đến Nefertari. Dính đến bào thực nơi xây bột cùng hắc quả phụ. Đến nay thôi hết thảy. Cũng đã mơ hồ liên hệ lại với nhau. Đến cùng ai mới là đưa tới đây hết thảy bắt đầu. Ai là kia cây có thể cởi bỏ này một đoàn đay rối đầu sợi. Hiện giờ đã không trọng yếu. Mệnh vận chính là thiên sa chi triệt. Nếu đây hết thảy đều tại mệnh vận phạm trù bên trong. Như vậy trung kỳ, liền có một cái người can đảm phỏng đoán. Hắn cuối cùng một mặt tấm gương. Hoặc hứa chính là vị này, nghịch đông giả Vladimir. Tại tống biệt Alfonso, trung kỳ cầm trong tay ba màu quyền trượng. Đứng ở môn khẩu suy tư về, mà lúc này, bị đổi lại một thân đông chi thủ quần áo và trang sức Jacob. Có chút không được tự nhiên đã đi tới. Jacob, hắn mới vừa vào đại môn, đã bị trung kỳ kêu qua. Ngoặc kép chấm chấm, mỹ lệ bệ hạ, ngài có chuyện gì? Biết được bắc địa quý tộc đang bị xương thú binh sĩ không lưu tình chút nào công kích. Bát, Jacob hiển lộ có chút lo sợ bất an. Ngoặc kép. Mỹ lệ, là dư thừa, trung kỳ tức giận dừng một chút ba màu quyền trượng, ngược lại dò hỏi, ngươi hẳn là xem qua cùng, luận thái dương chi đệ bát rượu tương tự sách A. Đúng vậy, nếu như là về rượu tiên sinh lĩnh vực, ta mặt khác xem qua thần quang, nắng sớm, cùng tịch quang, mặt trời lặn thời gian, chúng ta tối thịnh liệt quang, nói đến nghi thức học bộ phận. Vị này có thể nói siêu trộm, mở rộng người, Jacob hiển lộ có chút mặt mày hớn hở. Vậy ta hỏi một chút, về đệ tứ diệu cùng đệ lục diệu, người có biết hay không tại luận thái dương chi đệ bát diệu bên ngoài miêu tả? Trung kỳ dò hỏi, trước mắt trung kỳ thiếu hụt tấm gương còn có ba mặt. Vị kia Nicola tưởng niệm thể, trước mắt lấy Nicola nhị thế danh tự hoạt động lấy người kia. Chính là của hắn đệ tư cái gương, vĩnh hằng chi nữ Ingrid, là cùng hắn tại tranh đoạt thiên sa chi thư thứ bảy cái gương. Nếu như trung kỳ phỏng đoán không sai, như vậy nghịch đông giả Vladimir có lẽ chính là của hắn đệ lục cái gương. Căn cứ luận thái dương chi đệ bát diệu miêu tả, đệ tứ diệu là thân thể vượt qua giờ quốc tế trong mắt chiếu ra huyễn quang. Đệ lục diệu là không đoạn phân liệt tụ hợp quang. Thứ bảy diệu thì là linh mẫn hồn tiến nhập quang giới thì thấy quang cũng tức là quang giới này. Một người chữ khởi nguồn, vĩnh hằng chi nữ là thứ bảy cái gương cũng rất hợp lý. Nàng sở theo đuổi chính là thiên sa, nhưng đệ tứ mặt cùng đệ lục cái gương liên hệ, liền hiển lộ không có như vậy trực tiếp. Bất quá trung kỳ đột nhiên đang suy nghĩ. Này có lẽ là bởi vì chính mình đối với đệ tứ diệu cùng đệ lục diệu lý giải không đủ xâm nhập đâu. Này, đối mặt trung kỳ hỏi, Jacob hơi suy nghĩ một chút, rất nhanh đáp, nếu như muốn nói càng bí ẩn một chút tri thức, đệ tứ diệu tuy chỉ chính là thân thể vượt qua giờ quốc tế, hoàn toàn che đậy ánh mắt, khiến cho vi phạm người cái gì đều nhìn không đến huyễn quang. nhưng kỳ thật cũng có thể lý giải là một loại bảo hộ. Cũng tức là, không thể biết chi quang. Bảo hộ, không sai. Trên lý luận, tiến nhập tân thế giới thì một cái chớp mắt, là tại xuyên việt thế giới trong quá trình áp lực cùng tính nguy hiểm lớn nhất trong chớp mắt. Giống như sử dụng truyền tống loại nghi thức, Tổng hội cảm thấy mê muội. Cho dù là xây dựng truyền tống thông đạo, xây dựng trùng điệp cửa đều thủ pháp, Tổng hội cảm thấy hoặc nhiều hoặc ít mê muội, cũng chính là cái gọi là huyễn giới chứng. Chấm chấm, nguyên lai như thế, nếu như nói, đệ tứ diệu bản chất là lẩn tránh dư thừa nhận thức không thể biết. Như vậy Trung Kỳ liền biết mình cùng Nicola nhị thế điểm giống nhau. Trung Kỳ cũng không có mình một vòng mục đích thì ký ức. Đây là vì không cho hắn bị kia thâm trầm hắc ám ký ức sở nhuộm dần. Cho nên mất đi trong mắt quang. Đông chi tâm mặt trái đờ bắp. Cùng với trẻ em Trung Kỳ sở chấp hành rất nhiều âm độc mà hữu hiệu hắc ám thủ đoạn. Nếu như bị hiện giờ Trung Kỳ biết được, sử dụng can thiệp hắn nhận thức. Nicola nhị thế cũng giống như vậy. Hắn bản chất là Nicola tưởng niệm thể. Liền linh hồn cũng không phải, vẻn vẹn chỉ là từ một đoạn không hoàn chỉnh, được tu sửa qua ký ức sở cấu thành huyễn linh. Trên chân thực này cũng là một loại bảo hộ tên là Nicola, huyễn linh. Không có được Nicola bản thân điên cuồng, tà ác tính cách, cũng không giống thị danh vì Nicola nhị thế, người nhân tạo đồng dạng. Cũng chỉ có bản thể ký ức cùng năng lực, nhưng suy nghĩ của hắn máy móc, dục vọng nhạt nhẽo. Bởi vì ngăn chặn phần này ký ức, hắn liền trở thành một cái thiện lương người tốt. Trung Kỳ trong đầu đột nhiên vang lên vô diện thi nhân đối với chính mình nói kia đoạn lời. Nicola kế hoạch là ngân tước cùng gia ông đưa ra, mà ngươi hiện giờ sở dĩ là ngươi. Kế hoạch này thế nhưng là từ chính ngươi đưa ra. Chính là bởi vì năm đó ngươi xem kế hoạch này toàn cảnh, mới lấy được linh cảm. Kiên định chính mình ném lại ký ức quyết tâm. Ta nói đến nước này. Người vẫn còn không có đoán được chính mình năm đó kế hoạch rốt cuộc là cái gì. Vậy nói rõ bây giờ còn không đến thời điểm. Ngoặc kép chấm chấm. Ta rốt cục tới đã hiểu. Trung Kỳ hít sâu một hơi. Này đệ tử cái gương từ vừa bắt đầu. Chính là Trung Kỳ chính mình tuyển định đấy. Hắn đã biết Nicola kế hoạch. Mới quyết định quyết đoán ra tay. Đem trí nhớ của mình triệt để tiêu hủy. Dùng cái này cấu trúc thành lập một cái thuần túy thiện Trung Kỳ. Cũng trực tiếp đã chọn nhiệm vụ sau khi hoàn thành liền sẽ bị tiêu hủy. Nicola với tư cách là chính mình tấm gương. Thậm chí ngay cả mình cũng có thể tính kế tiến vào. Trung Kỳ nhất thời cảm giác có chút vi diệu. Mất trí nhớ trước ta đây giống như là mất trí nhớ trước đao khách tháp đồng dạng. Đều tốt mạnh mẽ a. Là ngay cả mình cũng vô pháp lý giải cường đại. Trách không được. Lúc ấy vô diện thi nhân nói, bây giờ còn không đến thời điểm. Vị này để lộ bí mật thi nhân. Lúc ấy theo như lời đích xác đã rất nhiều nữa. Vậy đệ lục diệu đâu này? Lấy được rất tốt trả lời. Vì vậy Trung Kỳ tiếp tục truy vấn nói. Thái dương nội bộ cuồn cuộn lấy. Không ngừng phân liệt tụ hợp quang. Nó trả lại biểu thị cái gì? Này rất đơn giản, bởi vì đệ lục diệu chỉ có một loại giải thích. Jacob lập tức đáp, cái này phân liệt cùng tụ hợp. Chỉ kỳ thật là vật lấy một cuối cùng. Tịch từ một mới, nó chỉ chính là cho. Bố thí, viện trợ, đoàn kết đều có đoàn kết tính cùng hồi quỹ tính chính diện đặc tính. Ám chỉ ta làm người người, mỗi người vì ta, lực lượng. Cũng chính là tập thể cùng xã hội bên trong bắn ra văn minh chi quang. Mà cùng đệ lục diệu làm ra phân chia, là một câu cổ xưa danh ngôn cắn nuốt bản thân lấy đạt được phát triển người. Thủy chung vô pháp đến điểm cuối. Nó có thể lý giải là, không muốn tiêu hao tiềm năng của mình tới đạt được phát triển. Cũng có thể lý giải là, không muốn tự bế, không mời cầu người khác viện trợ. Nguyên lai đệ lục diệu chỉ chính là văn minh chi quang A. Trung Kỳ hít sâu một hơi. Như vậy hết thảy liền đều đã minh bạch. Hắn đệ lục cái gương, cuối cùng một mặt tấm gương, chính là lấy thôn phệ thế giới, cắn nuốt văn minh mà thu hoạch được thành dài nhuyễn trùng sứ giả, nghịch đông giả, Vladimir, dòng máu lạc hồng nếu ông trời.